Người chơi ở dị thế giới tròn một ngày, ở thế giới thật mới trôi qua một tiếng đồng hồ. Người chơi trong đang ở kỳ luyện khí buộc phải quay trở về thế giới thật, khi đến thời điểm này, lần vào dị thế giới tiếp theo phải đợi thêm một ngày. Giờ Cố Thanh Sơn vô cùng muốn biết thế giới thật giờ đang ở năm nào. Sau khi ăn được một nửa, hai người đồng thời dừng động tác lại. Cố huyên đệ, bên ngoài hình như có tiếng động gì đó. Cơ thể Triệu Lục hơi co ra sau, nhỏ giọng nói. Để tôi đi xem thử. Cố Thanh Sơn nói, cầm cung quân lên đi ra ngoài. Đồng hồ cát chỉ còn lại khoảng 10 phút, hy vọng đừng xảy ra rắc rối gì quá lớn. Cố Thanh Sơn đi ra khỏi cửa, rút một mũi tên ấm vào trong dây cung, híp mắt dò xét xung quanh. Cặp mắt của hắn nhanh chóng đảo qua từng kiến trúc, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Thông thường mà nói, trong doanh địa thường có những trận pháp ngầm, yêu ma sẽ không dễ dàng tiến vào trong. Đây rốt cuộc là thứ gì? Soạt, soạt, soạt, âm thanh lại một lần nữa vang lên. Vị trí là tổng quân doanh. Cố Thanh Sơn dán chặt người lên tường, im lặng di chuyển không tiếng động. Một con yêu thú thân hình khổng lồ, cao bằng hai người xuất hiện trước tầm mắt Cố Thanh Sơn. Con yêu thú này lắc đầu vẫy đuôi, đứng bên cái hố người chết, cẩn thận cảnh giác dò xét xung quanh. Mặc dù cơn mưa to không ngừng cọ rửa, nhưng mùi máu tanh trong hố người chết cuối cùng vẫn hấp dẫn yêu thú đến. Cố Thanh Sơn nấp trong bóng tối dưới mái hiên, nâng cung quân lên chậm rãi kéo dây cung. Hắn biết quái vật này. Đây là một loại yêu thú cấp thấp, mặc dù trông có vẻ hơi vụng về, nhưng nếu phát điên lên, năng lực va chạm và cắn xe cũng rất đáng sợ. Bình thường 2-3 tên lính gần như không cách nào áp sát nó. Cố Thanh Sơn thầm thấy may mắn. May là mình chọn công kích từ xa, cộng thêm có trận pháp ngầm của doanh địa yểm hộ, nói không chừng có thể kiến công. Yêu thú chạy vòng quanh cái hố người chết, thỉnh thoảng lại lăn dưới đất một cái. Nó đang thử thăm dò xem xung quanh có cảm bẫy hay những yêu thú khác mai phục không. Đồng hồ cát còn lại 10 phút. Cố Thanh Sơn im lặng cầm cung tiến, không nhúc nhích. Hồng hộp. Hồng hộp. Yêu thú dừng lại, thở phì phò, cái đầu lớn lắc lư cảnh giác nhìn xung quanh. Còn lại 5 phút. Cố Thanh Sơn vẫn đứng bất động. Cuối cùng yêu thú chậm rãi cúi đầu, chuẩn bị ăn di thể của một binh sĩ. Cái mũi của nó ngửi qua ngửi lại trên di thể một lúc lâu, cuối cùng cũng mở to cái miệng lớn đầy răng nanh ra. Chính là lúc này. Cố Thanh Sơn kéo căng dây cung, vận chuyển linh lực lên trên mũi tên. Một sóng khí vô hình từ trên mũi tên chậm rãi tản ra. Mũi tên mang theo linh lực, sức phá hoại cao hơn mũi tên bình thường gấp 5 lần. Những mũi tên này đều làm từ chất liệu đặc biệt, đừng nói là nhận thêm linh lực, ngay cả nguyên tố ngũ hành cũng có thể nhận thêm được. Cố Thanh Sơn kéo căng quân cung, giữ trong hai hơi thở rồi thả ngón tay ra. Vút! Mũi tên gào thét bay đi, lập tức bay vào trong miệng yêu thú. Yêu thú đau đớn bổ nhào về phía trước lăn lộn trên mặt đất. Một mũi tên vừa bắn, Cố Thanh Sơn không chút do dự liên tục bắn những mũi tên khác ra. Liên hoàn tiến. Từng mũi tên hóa thành tàn ảnh, bay vụt ra từ cung quân. Yêu thú lập tức phát ra một tiếng hống giận dữ kinh trời, tấn công về phía quân doanh. Nhưng vừa lao tới chưa được mấy bước, yêu thú đã hất đầu, muốn bỏ chạy. Mũi tên trên người nó càng ngày càng nhiều, toàn ở những vị trí trọng yếu như ngũ quan, các khớp, bụng. Thương thế nặng lên với tốc độ khủng khiếp, khiến lửa giận đầy bụng của yêu thú hóa thành sợ hãi sâu sắc. Nếu như vừa bị tấn công nó liền lựa chọn bỏ chạy, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nhưng nó lựa chọn công kích, nửa đường mới nghĩ đến chuyện bỏ chạy, vậy thì đã muộn rồi. Trong toàn bộ quá trình trên mặt Cố Thanh Sơn không chút cảm xúc, hai tay vững như bàn thạch, không ngừng rút mũi tên kéo dây cung bắn tên. Một phút cuối cùng, yêu thú ngã nhào lên trên mặt đất, không nhúc nhích.

Hành động lỗ mãng ấy khiến Tô Tuyết Nhi phải gánh áp lực cực lớn, bản thân Tô Di Thân là vệ sĩ cũng rất thất vọng về Cố Thanh Sơn. Chưa kể cô ta vốn âm thầm bảo vệ Tô Tuyết Nhi mà giờ lại bị gọi ra, cho nên trong lòng càng thêm tức giận. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh. Lúc này đang là buổi vũ hội tốt nghiệp của trường, các vị giáo sư đều đã tới, thậm chí những vị tai to mặt lớn từ khắp nơi cũng đến đây tham dự, đã có không ít người bắt đầu quan tâm đến nơi này. Trong những trường hợp công khai thế này thì tốt nhất mình đừng quá gây chú ý, để bọn họ đứng ra chính là lựa chọn tốt nhất. Cố Thanh Sơn cười nói thật ngại quá, Tô Di, tôi đang hoài nghi có người muốn lợi dụng tôi để làm hại Tô Tuyết Nhi. Tô Di nhíu mày ngạc nhiên, ông già tóc trắng kia cũng thu lại nụ cười hiền lành trên mặt. Cậu có ý gì? Tô Di nhanh chóng quan sát bốn phía, thấp giọng nói. Bởi vì ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Trương Giã đã lén bỏ thuốc vào súp của tôi, sau đó lại giật dây để tôi bày tỏ với Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn thấy hai người họ nghe chuyên chú, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng yên lặng nghe, bèn từ tốn nói tiếp, nếu tôi cự tuyệt, có lẽ gã sẽ dùng biện pháp khác, nên tôi mới dứt khoát chiều theo ý gã, giả bộ không biết để xem ý định của gã là gì. Tức là cậu đã ăn chén súp đó rồi? Tô Di hít mắt lại, hỏi. Đúng vậy, còn có cái này nữa. Cố Thanh Sơn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy thứ gì đó trên vai mình. Một cây kim màu đen dính máu thình lình bị hắn rút ra. Sắc mặt Tô Di thay đổi, quay sang trao đổi ánh mắt với ông già tóc trắng, hai người đều trở nên nghiêm túc bất thường. Khi Tô Đại Tiểu Thư mới quen với Cố Thanh Sơn thì nhà họ Tô đã điều tra cặn kẽ mọi thứ về hắn. Sau hơn 2 năm tiếp xúc, họ đã hiểu rất rõ tính cách của người này. Vì vậy, khi Cố Thanh Sơn tới gần Tô Tuyết Nhi giống như thường ngày, hai người hộ vệ cũng không lưu ý cho lắm. Ai ngờ vấn đề lại đến từ ngay trên người hắn. Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tô Tuyết Nhi cũng ăn cần hỏi han. Quan hệ giữa hai người vốn không tệ, Tô Tuyết Nhi thật sự không muốn đối phương gặp chuyện không may. Có, lửa dục đang thiêu đốt đây nè. Cố Thanh Sơn nửa đùa nửa thật nói. Những lời Tô Tuyết Nhi muốn nói lập tức kẹt lại trong cổ họng, khuôn mặt đỏ hết cả lên. Tô Di im lặng không lên tiếng, lấy một thanh dao nhỏ ra rồi rạch một đường trên ngón tay của Cố Thanh Sơn, sau đó liếm dòng máu chảy ra. U, V, K, W, W, M. Tô Di chép miệng một cái, quả nhiên là tình dược, tác dụng còn rất mạnh nữa chứ. Sau đó, ánh mắt cô nhìn hắn rất kỳ lạ, nhóc con, vậy mà cậu cũng nhìn được à? Cố Thanh Sơn cười khổ nói tôi phải nhìn khổ lắm. Thực ra Cố Thanh Sơn chỉ nhẹ nhàng vận dụng một ít linh lực bên trong đan điền là đã áp chế được loại thuốc ấy rồi, nhưng vì ở thế giới này chưa xuất hiện những thứ linh lực kiểu như thế, nên Cố Thanh Sơn cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình. Tô Tuyết Nhi vốn là người cực kỳ thông minh, ngay lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô vội vội vàng vàng kéo tay Tô Di, nghiêm túc nói Tiểu Di, cô là đại sư chế độc mà, cô mau cứu anh ấy đi. Tô Di lấy một cái bình nhỏ ra, đổ ra một viên thuốc nhộng màu trắng rồi đưa cho Cố Thanh Sơn uống đi. Ánh mắt của cô ta khi nhìn hắn cũng trở nên hóa nhã lạ kỳ. Cậu nhóc này ngược lại là một người thận trọng hiểu chuyện, không tệ đâu. Cố Thanh Sơn nhận lấy viên thuốc, nuốt vào rồi nói xem ra mục đích của gã là muốn làm cho tôi và Tô Tuyết Nhi xấu hổ trước mặt mọi người. Mọi người đồng loạt xoay đầu lại nhìn Trương Giã. Thấy chuyện này bại lộ, gã cực kỳ kinh hoàng, đột nhiên xoay người sải chân muốn trốn. Hai người hộ vệ thấy thế, trong lòng càng tức giận. Đến lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Bình thường Cố Thanh Sơn vẫn hay qua lại với tiểu thư nhà mình nên hai người sẽ không đề phòng hắn quá nhiều. Ở một chỗ đông người như buổi dạ hội này, bọn họ chỉ cảnh giác với những người lạ mặt,